Ma Lễ Thanh phóng xuất chân khí sát lang, sau đó lập tức bị huyết hải bao phủ. Ma Lễ Thanh bị chém làm hai nửa. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong mắt người bên ngoài, hai người lướt ngang qua nhau, nhưng Ma Lễ Thanh đang chạy thì thân thể tách ra. Đến khi Dư Tắc Thành xông tới. Lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất, nội tạng bay tán loạn, máu tươi phun tung tóe, Dư Tắc Thành bị máu bắn ra dính khắp toàn thân. Dư Tắc Thành nắm đao dừng bước, không kìm nổi bật cười ha hả. Luyện huyết đoán thể này quả nhiên dũng mãnh, bất quá mới chỉ là lần biến hóa thứ hai của tầng thứ nhất, mình đã có thể đánh chết cường giả như vậy. Tất cả những người đang chiến đấu ai nấy hoảng sợ nhìn hắn, đám thích khách bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, sau đó chen nhau chạy trốn, không còn ai dám ở lại ám sát Dư Tắc Thành. Giọng Dư Tắc Thành lanh như băng giá, giết hết không tha, đồ du tử lập tức phóng pháo hoa lên. Pháo hoa vừa bay ra, tất cả đệ tử Mãnh Hồ Bang phải chạy tới cứu viện, mọi người tập trung đuổi giết đám thích khách, lúc này viện quân của Yên Chi Lâu mới xông ra chạy tới. Dám ám sát khách nhân trước Yên Chi Lâu, đây chính là tát vào mặt Yên Chi Lâu, mọi người cũng gia nhập vào hàng ngũ những kẻ đuổi giết. Xa xa trong sơn môn của Dư Tắc Thành, bọn đệ tử nhìn thấy pháo hoa cũng chen chúc ùa ra. Gia nhập vào hàng ngũ những kẻ đuổi giết, Dư Tắc Thành đi đến bên cạnh thi thể Ma Lễ Thanh, tìm thứ gì đó trong thi thể chia làm hai nửa của y, không lâu sau tìm được thứ mà hắn muốn tìm, chính là một tấm ngọc phù vỡ nát, hơi giống với hóa phù của hắn. Dưới ngọn lửa của Dư Tắc Thành tấn công, không ngờ Ma Lễ Thanh vẫn có thể đứng vững, quả nhiên trên người y cũng có pháp khí tiên gia, nói cách khác, sau lưng y cũng có tiên nhân làm chỗ dựa. Hiện tại Ma Lễ Thanh đã như chó nhà có tang, là cao nhân nào mời y. Hỏa phù của Dư Tắc Thành vừa mới bổ sung đẩy năng lượng, sau trận chiến này đã tiêu hao hết, xem ra còn phải tiếp tục bổ sung năng lượng. Dư Tắc Thành không trở về sơn môn, mà là tiếp tục đi tới Yên Chi Lâu, không thèm để ý trên người dính đẫy máu tươi. Miệng hắn cười rạng rỡ, lững thững tiến vào trong Yên Chi Lâu. Miệng hô to, Túy Vi, mạng xảo đâu? Mau mau ra nghênh tiếp ta, lập tức toàn lâu nổi lên một tràng tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm dậy. Nơi này toàn là khách làng chơi, tử khách. Thấy Dư Tắc Thành sau khi bị ám sát bên đường còn tới nơi này gọi cô nương, quả thật hợp với ý thích của bọn họ. Đây thật sự là một hảo hán tử chân chính, gan lớn bằng trời. Bị Dư Tắc Thành kêu tên ầm ĩ, Túy Vi, mạng xảo lập tức vọt ra. Chuyện nể mặt như vậy chính là chuyện mà những nữ tử trăng hoa thích nhất. Các nàng chia ra mỗi người một bên ôm lấy Dư Tắc Thành, tỏ ra vô cùng thân thiết, không thèm để ý trên người hắn nhuộm đẫm máu tươi, ngược lại lấy chuyện được lây dính máu tươi này làm vinh dự. Dư Tắc Thành cười ha hả, mang theo hai nàng thẳng vào trong nhã gian. Sau khi tiến vào trong phòng, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc uống rượu thưởng trà, tuy rằng trong bề ngoài Dư Tắc Thành bình thường, nhưng hai tay hắn vất giác run rẩy từng hồi. Trận ám sát mới vừa rồi. Bất kể là ai cũng phải cảm thấy kinh hãi sợ sệt, Túy Vi nắm lấy tay Dư Tắc Thành đặt lên ngực mình, nói, Dư ca, vừa rồi tên kia chính là Ma Lễ Thanh. Y là cao thủ nổi danh của huyện Thành Sơn Trúc chúng ta, năm ấy ta được người mua từ Thập Vạn Đại Sơn, toàn bộ thương đội hơn 30 hộ vệ bất ngờ gặp phải y chặn đường, người trong thương đội bị hắn chém chết toàn bộ. Đám tỷ muội chúng ta còn sống sót ba người, y đưa chúng ta về bán cho Yên Chi Lâu. Không ngờ hôm nay Dư ca một đao chém chết y, thi thể chia làm hai nửa, thật là tốt quá, rốt cục đại thù cũng đã báo được, Dư ca. Cám tạ huynh. Dư Tắc Thành mỉm cười nghe, việc này nàng nói thật sao? Vậy nàng chính là kẻ ngốc. Mạng xào ở bên cạnh thấy chuyện này không có hiệu quả, bèn lập tức nói, được rồi nước đã mang đến. Dư ca hãy tắm rửa đi, y phục để ở bên kia, chuẩn bị sẵn cho huynh rồi. Dư Tắc Thành tiến vào trong phòng, bắt đầu tắm rửa, tẩy sạch máu dơ dính toàn thân. Túy Vi, mạng xảo hai nàng cũng đi rửa sạch máu dính trên thân thể, Dư Tắc Thành tắm rửa xong xuôi. Đi ra khỏi bồn tắm, bên này đưa tới một bộ đồ mới. Túy Vi. Mạng xảo muốn thay y phục cho hắn, Dư Tắc Thành đột ngột ôm chậm lấy mạng xảo, hôn ngấu nghiến lên thân thể thơm tho mềm mại trắng như ngọc bạch của nàng. Mạng xảo cũng hết sức dịu dàng, lập tức toàn thân trở nên mềm nhũn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Túy Vi cũng gia nhập vào, hôn hít vuốt ve toàn thân Dư Tắc Thành. Hắn hưởng thụ hai nàng phục vụ. Sự kích động nguyên thủy nhất này mới là liều thuốc tốt nhất để hóa giải nỗi sợ hãi và kích động mới vừa rồi, dần dần Dư Tắc Thành bình tĩnh lại. Xốc hai nàng dậy, bắt đầu thay quần áo. hai nàng cùng thay đổi y phục chỉnh tề. Lúc này bên ngoài chợt truyền đến thanh âm của Cao Phong, Long Đầu đại ca. Đã giải quyết xong hết thích khách, Dư Tắc Thành thay quần áo đi ra khỏi phòng, Cao Phong, đồ du tử đều có mặt tại đó. Cao Phong nói, thích khách tổng cộng có 26 tên, toàn bộ tử trận, không có tên nào đầu hàng, trong miệng bọn chúng đều có độc dược, không ai còn sống, tuy nhiên sau khi nhận diện đều là dư nghiệp giả lang bang, kẻ cầm đầu đúng là Ma Lễ Thanh. Dư Tắc Thành gật đầu. Nói, được rồi, không còn việc gì nữa, bảo mọi người cùng uống rượu đi thôi. Chỉ là một bọn chuột nhắt, chuyện cũng không có gì lớn, mang rượu và thức ăn lên, gọi các cô nương ra đây cho ta. Vì thế nơi này lập tức mở ra một tiệc rượu, lần nãy ám sát tuy rằng thích khách đã chết hết toàn bộ. Nhưng mạch nước ngầm đã bắt đầu rục rịch dâng lên, Ma Lễ Thanh là một trong những cao thủ đứng đầu ở huyện thành Sơn Trúc, thanh danh truyền xa. Lúc trước các đệ tử nổi loạn, hơn trăm người vẫn không thể nào giữ y lại, kết quả bị Dư Tắc Thành chém một đao giết chết. Lập tức tin tức này truyền khắp huyện thành Sơn Trúc, cả huyện thành kinh động không thôi. Không ai có thể ngờ được thiếu niên này lợi hại tới mức như vậy. Tiệc rượu bất ngờ này thật ra chỉ là làm ra vẻ, nói cho mọi người biết ta không có chuyện gì. Lần ám sát này không đáng là gì, trong khi mọi người vui vẻ dự tiệc, Thạch Thiên Long đích thân chạy đến. Thạch Thiên Vân cũng phái người tới đây an ủi, còn có đám thổ ti, cường hào địa phương, hết bọn này tới bọn khác chạy tới đây kính rượu, để xem rốt cục diện mạo Dư Tắc Thành ra sao. Cảnh tượng này giống như đèn kéo quân. Người đến người đi nườm nực, Dư Tắc Thành không sợ người tới. Cạn hết ly này tối ly khác, bữa tiệc này kéo dài tới hai canh giờ mới chấm dứt. Sau khi ăn xong, Dư Tắc Thành ôm hai nàng thẳng ra nhã phòng phía sau Yên Chi Lâu, xem ra là nhất tiễn song điêu, hưởng thụ phúc lớn trong đời. Dư Tắc Thành ra phía sau Yên Chi Lâu. Đi vào khuê phòng hai nàng, ngồi trên ghế rút hàng tuyết bảo đao của mình ra xem, lúc này mới phát hiện bảo đao đã gãy rời ra từng khúc. Không biết là bị huyết năng của mình ăn mòn, hay là do xuất một đao kia khiến cho bị chấn vỡ. Dư Tắc Thành buông mảnh đao vụn xuống, bắt đầu cân nhắc chân tướng sự tình. Ma Lễ Thanh có lý do ám sát mình, nhưng sau lưng y nhất định có người làm chủ. Miếng ngọc phù vỡ nát kia có thể chống đỡ đao kiếm công kích và ngọn lửa tập kích, tuyệt đối là pháp khí tiên gia. Nếu y sớm có được thứ này, Ma Thiên Lang cũng không đến mức bị Bạch Hà Tích giết chết. May mắn là mình tu luyện tới lần biến hóa thứ hai. Có thể cường hóa cơ thể tới mức tối đa, nhờ vậy lần này mới có thể dùng một đao chém chết Ma Lễ Thanh. Ai ở sau lưng ủng hộ Ma Lễ Thanh ám sát lần này? Ai lại muốn ám sát mình như vậy? Đàm Nhị Lang lập tức xuất hiện ra trước mặt Dư Tắc Thành, nhất định là y thu nhận Ma Lễ Thanh, mình giết đám người nằm vùng của y, không nể mặt y chút nào, thẹn quá hóa giận, cho nên mới phái Ma Lễ Thanh ám sát mình. Nhưng Đàm Nhị Lang cũng không có được pháp khí tiên gia như vậy, gượng đã, hôm nay y có nói rằng đừng tưởng chỉ có ngươi biết tiên thuật, nói cách khác y đã thấy qua người khác sử dụng, liên hệ đến ngọc phù này, hết thảy không nói tự hiểu. Tuy nhiên tay nghề của người chế ra ngọc phù này cũng không được giỏi lắm, cũng không phải cao thủ gì cả, không hơn kém mình bao nhiêu, bằng không tuyệt đối sẽ không bị mình dùng một đao chém vỡ, làm thế nào đối phó Đàm Nhị Lang đây? Ha ha! Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, có thể báo lên đường chủ. Đàm Nhị Lang có ý đồ mưu phản, liên kết với Thái Dược Bang, đúng, để cho Thái Dược Bang gánh lấy mối oan này. Đàm Nhị Lang liên kết Thái Dược Bang, cung dưỡng người tu tiên, ý đồ mưu phản, nếu tố cáo tội danh này lên, có thôi đại thúc dặm mắm thêm muối vào, dù là không chết ngươi cùng phải bị lột da. Nghĩ đâu đó xong xuôi, Du Tắc Thành bắt đầu lấy giấy viết ra, tiến hành viết thư. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang cân nhắc xem nên làm thế nào đối phó Đàm Nhị Lang, trong một gian đại sảnh, Đàm Nhị Lang nói với một trung niên nhân sĩ, đại ca. Thẳng lõi này thật là lợi hại, Ma Lễ Thanh bị giết chỉ bằng một đao. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Người nọ chính là bang chủ Thái Dược Bang Phùng Viễn, y cười nói, không sao. Chết cũng đã chết rồi, bất quá chuyện này cũng đã chứng thật lời của lão tổ tông, hắn tu luyện tiên thuật cũng chưa đi đến đâu. Chỉ có thể phóng ra sáu bả ngọn lửa mà thôi. Lần sau giết hắn hai ta ra tay, mang theo hộ phù. Giết hắn bất quá nhẹ nhàng như giết một con chó mà thôi. Đàm Nhị Lang nói, đáng tiếc tốc độ sản xuất hộ phù quá chậm, linh thạch gì đó cũng quá khó tìm, nếu không làm ra trên dưới 100 cái hộ phù cho huynh đệ chúng ta, là có thế lật đổ Mãnh Hổ Bang, xưng bá hắc đạo Thang Quốc. Phùng Viễn nói, nếu dễ dàng như vậy,

Dư Tắc Thành cố nén cảm giác đau đớn này, biết rằng đây chỉ là tạm thời, nhất định phải chịu đựng, cứ như vậy chịu đựng qua hết thời gian xương cốt đau nhức, sẽ trở nên thoải mái vô cùng. Cứ như vậy đau nhức, thoải mái, qua lại tuần hoàn, khoảng chừng 13 lần sau, huyết dịch màu đen biến mất. Dần dần khôi phục màu đỏ như trước, xem ra lần biến hóa thứ ba của hắn đã thành công, nhưng lần này Dư Tắc Thành cũng không có thu công, mà là tiếp tục vận chuyển huyết năng, bắt đầu phát động xung phong về phía lần biến hóa thứ tư. Huyết dịch lần này hóa thành màu lục, bắt đầu cường hóa kinh mạch. 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch dưới sự tấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công của huyết năng màu lục chậm rãi cường hóa thay đổi, kinh mạch trong quá trình cường hóa, bị huyết năng thẩm thấu trở nên rời rã, sau đó ngưng kết tu bổ. Trở nên dẻo dai vô cùng, càng thêm hoàn thiện hoàn mỹ, huyết dịch dần dần biến trở về màu đỏ. Chân khí đã hoàn toàn biến mất, Dư Tắc Thành chấm dứt tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, lập tức xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc như pháo nổ, thân thể run rẩy liên hồi. Giống như vừa có được tiềm lực vô cùng, luồng nguyên khí do vị tiên nhân kia lưu lại còn có một chút nữa sẽ hết sạch, Dư Tắc Thành tiếp tục tu luyện, hắn định lần này hoàn thành luôn 5 lần biến hóa, rốt cục Dư Tắc Thành hoàn thành tu luyện luyện huyết đoán thẻ. Nhưng luồng nguyên khí cũng chậm rãi hao hết. Dược tính của nhân sâm cũng tiêu tan toàn bộ, chỉ thiếu chút nữa sẽ thành công, nhưng vẫn không thể tiến vào cảnh giới lần biến hóa thứ năm, cơ hội đã trôi qua. Không thể cưỡng cầu. Dư Tắc Thành chấm dứt luyện công, đi ra khỏi phòng luyện công, xem sắc trời hiện tại đã là buổi chiều, không biết lần này bể quan mất hết bao nhiêu ngày, thấy Dư Tắc Thành đi ra. Không ít đệ tử phụ trách cảnh giới bên ngoài vây quanh lại, lần này hắn bế quan tu luyện mất chừng 3 ngày 3 đêm. Làm cho người ta vô cùng lo lắng, Dư Tắc Thành nhìn Vân Dương dần dần xuống núi, hoạt động gân cốt, nhảy vọt lên nóc phòng, lần này dường như linh hoạt hơn vô kể so với lần trước, trước kia sau khi rèn luyện cơ thể, Dư Tắc Thành nhảy vọt lên nóc phòng toàn là dựa vào sức lực cơ nhục, mạnh mẽ vọt lên. Trông vô cùng cứng nhắc, thế nhưng hiện tại hắn nhảy hết sức nhẹ nhàng, động tác phóng khoáng, lưu loát chẳng khác nào nước chảy mây trôi, cực kỳ tự nhiên, lại toát ra một phần tiên khí. Đây là lợi ích do rèn luyện xương cốt kinh mạch mang đến, sau khi vọt lên nóc phòng. Dư Tắc Thành tìm vị trí mà mình cất giấu hỏa phù khi trước, sau đó lén lút thu hồi hỏa phù. Có nó trong tay mới dám hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Sau đó Dư Tắc Thành ngồi trên nóc phòng, mắt nhìn tà dương, ra vẻ như mình thích ngắm phong cảnh, để che mắt mọi người. Đây bất quá chỉ là Phật môn tu luyện trong quyển thượng của Huyết Cương Quyết. Mà đệ tử vô thượng thiên đạo tông cần tu luyện viên mãn thất sắc quyết trong quyển thượng, mới có thể tấn công trúc cơ, bất quá Dư Tắc Thành chỉ mới rèn luyện một lần. Mà bọn họ đã rèn luyện tới 7 lần, vậy căn cốt huyết mạch của bọn họ sẽ tốt tới mức nào, quả thực là không thể tưởng tượng, hiện tại luyện huyết đoán thể của hắn cũng sắp thành công, đến lúc đó chính là tiến vào dẫn khí kỳ trung cấp, là có thể tu luyện tiên thuật được ghi ở phía sau Huyết Cương Quyết, như vậy hắn sẽ trở thành một người tu tiên chân chính. Cho dù không có hỏa phù, cũng không có người nào có thể chống lại hắn được, đạo tu luyện như sợi dây cung, lúc căng lúc trùng, không thể nóng lòng cầu thành. Tuy rằng Dư Tắc Thành không có danh sư chỉ điểm, nhưng đạo lý này hắn vẫn biết, vắng mặt đã 3-4 ngày, Dư Tắc Thành lập tức triệu tập đệ tử họp lại, hỏi thăm những chuyện xảy ra trong 7 ngày gần đây. Quả nhiên không có đại sự gì, hiện tại hết thảy đã đi vào quỹ đạo, vạn sự bình an. Thật ra này hội nghị không quan trọng ở nội dung, mà quan trọng ở hình thức, để ám chỉ thân phận lão đại của hắn, tránh cho vắng mặt trong thời gian quá dài. Có một số người sẽ quên hết tất cả, hội nghị xong xuôi, Dư Tắc Thành cũng cảm thấy hơi đói bụng. Mới ngày hắn chưa ăn cơm, tuy rằng nhờ có chân nguyên vận chuyển, không đến mức đói chết, nhưng cảm giác bụng đói kêu vang thật sự khó có thể chịu được. Lúc này trong phòng lan tỏa mùi thơm ngát của thức ăn, lập tức hấp dẫn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành trở về phòng, chỉ thấy trên bàn bày sẵn 4 món ăn. Một món canh hết sức chỉnh tề, hai mặn hai chay, bên cạnh là một chén lớn cơm trắng, còn có rượu gạo uống khai vị trước khi ăn cơm. Tất cả bốc mùi thơm bát ngát, làm cho người ta phải chảy nước dãi thèm thuồng. Dư Tắc Thành ngồi xuống bắt đầu ăn, cuối cùng ăn sạch toàn bộ thức ăn, đây là phần ăn dành cho khoảng 4 người. Sau khi ăn xong, bụng Dư Tắc Thành mới no được 8 thành, vô cùng thoải mái. Chết chết miệng gật đầu hỏi, là ai nấu thức ăn vậy? Bên cạnh vang lên một giọng nói rụt rè đáp lại, ca ca tiểu nữ còn phải tĩnh dưỡng chừng nửa năm, bất quá đã không có gì đáng ngại, Dư Tắc Thành lại nói, chớ có trách ta tâm độc. Có những khi, có một số việc nhất định phải làm, Dư Tắc Thành gật gật đầu, nói, chờ thương thế y lành lại. Ta đến Thạch Gia Yên Chi Lâu tìm cho y một công việc, thế nào cũng sẽ đủ nuôi sống gia đình nàng. Lưu Thi Vận nghe vậy ánh mắt sáng lên. Thạch Gia Yên Chi Lâu không phải là ai cũng có thể dễ dàng tiến vào, môi nàng mấp máy như muốn nói gì. Dư Tắc Thành cười nói, nàng hiện tại là người của ta. Chiếu cố người nhà của nàng một chút cũng là bình thường. Nhớ kỹ về sau nếu ai ức hiếp nàng, cứ việc báo tên ta ra, ức hiếp nàng chính là ức hiếp ta. Ta sẽ giết y, nói xong đứng lên rời khỏi. Lưu Thi Vận nhìn theo bóng Dư Tắc Thành đi xa, không khỏi nước mắt lăn dài. Từ nhỏ khí chất của nàng đã khác với người thường, khiến cho phiền phức xảy ra với nàng không ít. Tuy rằng phụ huynh liều mình bảo vệ nàng, nhưng cũng phải chịu thiệt thòi không ít. Ca ca nàng gia nhập hắc bang, nhưng năng lực cũng chỉ có hạn. Sau khi xảy ra chuyện, các đại thanh lâu bên trong huyện Thành Sơn Trúc đều phái quản sự đến xung quanh nhà bọn họ thăm dò rục rịch. Tương lai có thể nói là vô cùng đen tối. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng tự nguyện bán mình, thay vì tương lai bị người giày xéo, chẳng bằng tự mình đưa ra lựa chọn. Như vậy có thể bảo vệ người nhà, cũng coi như không phụ lòng thương yêu của thân nhân đối với mình. Vốn nàng đã chuẩn bị chấp nhận hết thảy, không ngờ huyết ma ác nhân trong truyền thuyết lại đối xử tốt với nàng như vậy. Chẳng những hắn cho bạc, còn giúp đỡ người nhà nàng, hơn nữa còn có thể bảo vệ nàng. Nhìn theo bóng hắn đi xa, vô tình ấn tượng về hắn trong lòng nàng dần dần thay đổi rất nhiều. Dư Tắc Thành đi ra đại sành, Cao Phong bước lại nghênh đón. Đưa ra một thanh bảo kiếm. Vốn hàng tuyết bảo đao đã vỡ vụn, đây là vũ khí mà Dư Tắc Thành đặt Thiết Gia làm lại theo yêu cầu của hắn. Cao Phong nói, đây không phải là do Thiết Gia chế tác. Từ khi ngươi thay đổi chế độ thuế ở chợ, nơi đó kinh doanh thịnh vượng, vô số người đến đó bày bán hàng rong. Thanh bảo kiếm này chính là mua ở, có người nói phát hiện ra nó trong Thập Vạn Đại Sơn, giá 100 lượng bạc. Là tiền riêng của ta. Cũng không phải là tiền công. Nói xong đưa kiếm cho Dư Tắc Thành, 100 lượng bạc này thật ra chẳng khác nào hối lộ. Cao Phong thân là sư gia, ngoại trừ Dư Tắc Thành ra, trong địa bàn ông là người có quyền lợi lớn nhất, có vô số biện pháp kiếm tiền. Hiện tại quyền uy Dư Tắc Thành dần dần tăng lên, cho dù ông thân là thúc phụ hắn, cũng không thể không nghĩ tới chuyện hối lộ Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, tiếp nhận bảo kiếm, nhấn lò xo một cái, rút trường kiếm ra, lập tức keng, tiếng kiểm ngâm vang lên. Kiếm này dài chừng 3 thước, có màu xanh trắng, giống như một khối ngọc đẹp tuyệt, trên lưỡi kim có khắc hai chữ Triện lớn, Cương Ngọc. Cao Phong nói, tên bán kiếm không nhìn ra được giá trị thật của nó. Sau khi ta mua về trải qua mài dũa sửa chữa, kiếm này mới khôi phục lại bình thường. Kiếm này là đo cương ngọc tốt nhất làm ra, sắc bén vô cùng, xanh trắng như ngọc, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Dư Tắc Thành cầm trong tay kiếm này. Vận chuyển huyết năng, lập tức có một cảm giác kỳ dị. Kiếm này giống như có thể cất chứa huyết năng của mình, trở nên tựa như đang sai khiến cánh tay mình, linh hoạt tự nhiên. Dư Tắc Thành nhẹ nhàng múa kiếm, quả nhiên có cảm giác sảng khoái nói không nên lời, quả nhiên là hảo kiếm. Dư Tắc Thành tra kiếm vào vỏ, nói, cảm tạ sư gia, vô cùng cảm kích. Cao Phong cười ha hả nói, Tắc Thành này, ta thấy ngươi cũng không biết võ công chiêu số gì cả. Phải chăng nên tìm hai bản bí tịch tu luyện một chút, trước kia Cao Phong đều gọi Dư Tắc Thành là Long Đầu Đại Ca. Khi đó Dư Tắc Thành quyền uy không đủ, cho nên Cao Phong cố ý gọi như vậy, làm gia tăng quyền uy Dư Tắc Thành trong lòng mọi người. Hiện tại Dư Tắc Thành đã bộc lộ tài năng, Cao Phong ngược lại gọi Tắc Thành thật ra có ý muốn lùi một bước, định dựa vào quan hệ trước kia khiến Dư Tắc Thành nhớ tới ân tình cũ, chiếu cố cho mình. Biến hóa này chính là kết quả của chuyện Dư Tắc Thành không ngừng trưởng thành khiến mọi người bên cạnh chú ý vui buồn của hắn cố gắng nắm bắt tâm lý hắn. Trong vô tình Dư Tắc Thành đã trở hình lão đại, Long Đầu Đại Ca chân chính. Dư Tắc Thành gật đầu. Lúc trước từ khi hắn lựa chọn Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao đến nay, vẫn chưa xem qua lần nào, xem ra hẳn đã đến lúc học tập một ít chiêu thức võ công. Dư Tắc Thành lại nói, vậy làm phiên sư gia. Ta cần một ít bí tịch khinh công, tìm luôn cho ta một thế. Cao Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó rời khỏi. Dư Tắc Thành gọi bọn đô du tử tới. Bắt đầu tuần tra địa bàn của mình, hắn đi dạo trên ba dãy phớ, thỉnh thoảng tâm sự vài câu cùng các ông chủ cửa hàng, để biểu hiện sự tồn tại của mình. Chuyện này giống như đạo lý lão hổ rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đi tiểu một vòng xung quanh lãnh thổ của mình. Dư Tắc Thảnh dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn chuyển gót tới Yên Chi Lâu, nơi ăn chơi trăng hoa này. Dư Tắc Thành được Thạch Thiên Long và Ngữ Điệp dẫn dắt, rốt cục hắn cảm thấy yêu thích nơi này từ lúc nào không biết. Uống rượu, tìm hoa mua vui thả lỏng hết thảy, nửa đêm Dư Tắc Thành trở về trụ sở ở Yên Chi Lâu. Vô số cô nương hồng bài tranh giành nhau để được bồi tiệp hắn. Thứ nhất là hắn tuổi trẻ anh tuấn, thứ hai trong tay hắn cầm quyền to. Thứ ba về mặt tiền tài. Dư Tắc Thành tuyệt đối hào phóng, còn trẻ nhiều tiền, tương lai tiềm lực vô cùng, cho nên Dư Tắc Thành là khách nhân được hoan nghênh nhất. Dư Tắc Thành cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, trong số các cô nương này không còn ai có thể khiến cho hắn động tâm như Ngữ Điệp, đơn giản chỉ là cao hứng bỏ tiền ra vui chơi mà thôi. Trở lại trụ sở, Dư Tắc Thành ngồi trên nóc nhà, nhìn vầng trăng sáng trầm ngâm. Vị tiên nhân mang Hứa Tiểu Nhã đi đã nói rằng, luân nguyên khí kia có thể khiến cho hắn tiến vào đến cảnh giới thai tức, nhưng cảnh giới luyện huyết đoán thế chi tiến hành được 4 lần biến hóa đã tiêu hao luân nguyên khí đến không còn. Thứ nhất là thuộc tính của huyết cương quyết và luân nguyên khí của vị tiên nhãn đê lại không hợp, cho nên luân nguyên khí tan mất trước thời hạn. Thứ hai, tu luyện huyết cương quyết cần tiêu hao rễ nhiễu chân nguyên, tiễn nhãn không biết bí pháp tu tiễn của hắn, cho nên đưa ra phỏng đoán sai lãm. Thứ ba, sợ là ngũ hành linh căn của hắn thật sự rất thấp, mỗi khi có người nhắc tới ngũ hành linh căn đều tỏ vẻ mặt tiếc hận. Trong khi những người tu tiễn có được linh căn tốt chi dùng một phản sức lực, có lẽ hắn phải dùng tới năm phấn, vậy mình nên làm thế nào cho phải. Cũng may lần biến hóa thứ năm dưới tác dụng của luân nguyên khí đã hoàn thành một nửa. Còn thiểu một bước nữa là vào cửa, hắn vẫn còn có nhãn sàm ngàn năm có thể dùng tiếp, tu thành lần biến hóa thứ năm hăng là không có vấn đề. Như vậy hắn sẽ tiến vào đến cảnh giới đan khí trung cấp. Bước tiếp theo có thể tu luyện hóa huyết thành cương, luyện thành tiễn cốt, khi đó hắn sẽ có thể học tập sử dụng vài loại sơ cấp tiên thuật được ghi chép trong huyết cương quyển. Cứ như vậy Dư Tắc Thành đã định ra mục tiêu để bắt đầu kiếp sống tu luyện của mình, không ngờ muốn thì dễ dàng, làm thì rất khó. Lúc này mới biết được luân nguyên khí do vị tiễn nhãn kia cho hắn là quý giá tới mức nào. Dư Tắc Thành lấy nhân sâm ngàn năm còn lại chế thành thang đại bổ, mượn dược tính của thang tấn công lần biến hóa thứ năm. Tuy rằng mỗi ngày cũng có một chút tiến bộ, nhưng cuối cùng nhân sâm ăn sạch, khoảng chừng một tháng cũng không thể luyện thành lần biến hóa thứ năm. Tuy rằng chậm chạp không đột phá được, thật ra chỉ còn kém một lớp vách ngăn bằng giấy mỏng, nhưng chút chướng ngại này vẫn không thế nào đột phá. Phí bảo kể tháng 11. Chi trong một ngày đang thu đủ số. Dư Tắc Thành hiện tại thanh danh vang dậy. Không ai dám đắc tội với hắn. Dân dân Dư Tắc Thành có một danh hiệu là huyết ma ở bên ngoài Bắc đảo vang vọng khắp miền Nam Thang Quốc, lúc này đang gàn tới cuối năm. Dư Tắc Thành cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện, bắt đầu ở phản đà xử lý đủ loại hạng mục công việc như chuẩn bị lề mừng năm mới, phát các loại phúc lợi cho đệ tử thủ hạ, đến các cửa hàng thăm viếng, chuẩn bị tản niên. Vào ngày 23 tháng Chạp, Dư Tắc Thành dẫn theo các đệ tử tới Yên Chi Lâu chúc mừng một phen, sau đó dẫn theo bọn Cao Phong, Phó Cương trở về huyện thành Sơn Trúc, chuẩn bị đón năm mới ở nhà. Năm nay quả thật náo nhiệt vô cùng, vô số thân thích đến nhà bọn họ thăm hỏi. Trước kia những người này không có một ai tới cửa, hiện tại Dư Tắc Thành uy danh truyền xa lập tức người tìm tới cửa vô cùng đông đúc. Đây thật sự là nghèo nơi phố chợ không ai hỏi. Giàu ở rừng sâu có khách tìm, mùng một đầu năm Dư Tắc Thành bắt đầu hành trình chúc Tết của mình. Mang đường chủ. Thôi đường chủ, tràng qua tử. Các cậu trong nhà, các lộ đà chủ, Thạch Thiên Long đại ca, Thạch Thiên Vân đà chủ, Lưu Hồ Tử, Cao Phong ở huyện thành Sơn Trúc, đáp lễ các hộ thương nhân trên địa bàn, bận rộn như vậy khoảng chừng 6 ngày, lúc ấy mới coi như xong xuôi hoàn toàn. Mấy ngày này Dư Tắc Thành chi tu luyện trong thời gian rất ngắn, nhưng chuyện xã giao này phải tham gia, khiến trong lòng hắn có ý niệm muốn thoát khỏi sự ràng buộc của những chuyện xã giao này, để có thế một lòng chuyên tâm tu luyện. Nhưng quả thật là nói dễ hơn làm, người trong giang hồ. Thân bắt do kỹ, vào mùng 7. Rốt cục người trong nhà đã có thể ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm chiều. Thật ra Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể mang thân nhân dời đến huyện thành Sơn Trúc, nhưng đại địch Đàm Nhị Lang còn đó. Dư Tắc Thành không muốn người nhà mình đến huyện thành Sơn Trúc vào lúc này, mẫu thân hắn trong khi ăn bữa cơm này tỏ vẻ kỳ lạ. Nước mắt chảy ròng ròng, nói, hài tử. Hôm nay thúc thúc Dư Thiên Minh của con đến đây. Đưa tới tin tức, bảo con đến tiết nguyên tiêu ngày rằm quay về Dư gia nhận tổ quy tông. vừa nghe mẫu thân nói ra những lời này. Dư Tắc Thành lập tức sửng sốt. Phụ thân Dư Thiên Cao của Dư Tắc Thành vốn là đệ tử trực hệ của Dư gia. Dư gia chính là một trong 6 đại thế gia trong thành Lâm Hải, khống chế cả giao dịch buôn bán bên ngoài cùng một quốc, thế lực rất lớn. Phụ thân và mẫu thân hắn yêu thương nhau, bỏ nhà trốn đi, bị trục xuất khỏi gia môn. Đối với họ hàng thân thuộc như gia gia thúc thúc, Dư Tắc Thành căn bản không có cảm giác gì, bọn họ chưa từng giúp đỡ qua cho gia đình hắn, giúp đỡ cho bản thân hắn một lần nào. Khi phụ thân hắn chết đi, không có thân nhân nào tới đây tế điện, thậm chí nhìn thấy Dư Tắc Thành còn lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, hiện tại không ngờ mời hắn quay về tông tộc Dư gia dự tiết nguyên tiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng, dựa theo tính tình xưa nay của Dư Tắc Thành, đánh chết hắn cũng sẽ không đi. Nhưng mẫu thân hai mắt đẫm lệ đầm đìa. Lại nói, trở về Dư gia. Chúng ta sẽ được thừa nhận, được trở về nhận tổ quy tông, đây là tâm nguyện lớn nhất của phụ thân con. Tắc Thành, tiết nguyên tiêu ngày rằm con phải trở về, đưa bài vị của phụ thân trở về từ đường Dư gia. Trở về tông tộc. Con có thể làm được không? Dư Tắc Thành nhìn những nếp nhăn trên gương mặt mẫu thân, vốn mẫu thân hắn cũng từng là người xinh đẹp như tiên, người theo đuổi vô số. Nhưng vì gia đình này, mẫu thân làm lụng vất vả quá độ, thời gian trôi qua thấm thoát như bóng câu bên cửa sổ. Nhìn khóe mắt mẫu thân thỉnh thoảng chảy nước mắt, nhớ tới phụ thân mỗi khi đến ngày lễ hội thường hay tiếc nuối thở dài, Dư Tắc Thành không khỏi gật đầu. Nói, con đi. Con đi, mùng 8. Dư Tắc Thành rốt cục xa giao chấm dứt. Không có việc gì, thanh nhàn được một ngày, hôm nay thương hộ trong thành Lâm Hải khai trương. Ai cũng muốn kiếm chút tài lộc đầu năm vào hôm nay, phần lớn đều mua bán mau mắn. Lại còn bán rẻ. Dư Tắc Thành quyết định đi dạo ngoài phố, hiện tại trong túi hắn có bản định mua vài quyển sách hay về xem. Dư Tắc Thành dẫn theo đệ đệ muội muội cùng xuống phố du ngoạn, đệ đệ muội muội hắn vô cùng cao hứng, bọn chúng chạy nhảy cười đùa trên đường, thấy thứ gì cũng ngạc nhiên. Ca ca Dư Tắc Thành này cũng rất thương đệ đệ muội muội bọn chúng muốn cái gì. Lập tức mua cho bọn chúng cái đó. Đệ đệ của Dư Tắc Thành là Dư Tắc Công, năm ngoái đã tu luyện mãnh hô khiếu thiên quyết đến cảnh giới đại thành, tốc độ tu luyện của nó nhanh hơn 4 năm so với Dư Tắc Thành. Đáng tiếc Dư Tắc Thành không cảm nhận được trên người nó khí tức quen thuộc kia, xem ra Dư Tắc Công cũng không có linh căn không thế tu tiên. Cho nên Dư Tắc Thành đem hóa điệp đại pháp dạy cho đệ đệ. Môn nội công này thuộc loại bí tịch tiên thiên cao minh hơn rất nhiều lần so với nội công bí tịch của Hắc Hổ Đường. Dư Tắc Thành đi vào thư điển nguyên mặt lớn nhất trong thành Lâm Hải, bắt đầu chọn lựa loại sách mà mình thích, quyển sách này là Cổ Tẩn Ký Sự. Kia là Vũ Quốc Thần Phong Truyện, quyển này là Viễn Cổ Truyền Thuyết. Bên kia là Thải Liên Vật Ngữ, Dư Tắc Thành chọn lựa một lúc. Sau đó mua 23 quyển sách, vung tay lên ném cho tiểu nhị 5 lượng bạc, sau đó nói, tiền thừa không cẩn thối lại. Sau đó hắn quay đầu rời khói trong tiếng cảm tạ rối rít của tên tiểu nhị. Đây từng là ước mơ của Dư Tắc Thành, trước kia ở thư điếm hắn từng làm bộ mua sách để coi cọc một hồi, còn phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị của Tiêu Nhị, khi đó Dư Tắc Thành đã có ảo tưởng mình sẽ có một ngày như vậy. Mua sách xong bò lại bạc. Tự nhiên phóng khoáng nói không cân thối lại tiền thừa, sau đó rời khói trong ánh mắt hâm mộ của Tiểu Nhị, hiện tại ước mơ này rốt cục đã thực hiện được, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác với lúc trước, cũng không có cảm giác vui sướng như trong tưởng tượng. Dư Tắc Thành ra khỏi thư điếm. Phó Cường theo tới đây, tiếp nhận đống sách của Dư Tắc Thành, sau đó rời khỏi. Đây là ích lợi mà lão đại đạt được, mấy ngày qua, huynh đệ Phó Cường Phó Thản luôn luôn âm thầm đi theo bảo vệ Dư Tắc Thành, đều là quy củ giang hồ. Dư Tắc Thành dẫn thích ứng cảm giác thủ hạ của mình đi theo bảo vệ, đệ đệ muội muội và bọn bạn cùng tuổi của chúng đang chạy nhảy, cười đùa vô cùng vui vẻ. Dư Tắc Thành mỉm cười nhìn bọn họ. Lúc này có 7, 8 thiếu niên vào lứa tuổi xấp xỉ với Dư Tắc Thành đi tới, bọn họ vừa nói vừa cười. Đây là người nhà của đệ tử Hắc Hổ Đường, bạn trong quá khứ của Dư Tắc Thành, khi đó phụ thân chưa chết, hắn sống cuộc sống không cần lo lắng, đã từng chơi đùa cùng bọn họ. Phụ thản mất rồi, hắn phải gia nhập Hắc Hổ Đường công tác, vốn không có cơ hội cùng bọn họ du ngoạn, bọn họ nhìn thấy Dư Tắc Thành đều sửng sốt. Vốn đang cười hì hì đùa giỡn với nhau, lập tức tất cả trở nên trang nghiêm trịnh trọng, xem ra bọn họ thông qua trướng bối của mình đã biết được uy danh của Dư Tắc Thành, sau khi cung kính cất tiếng chào Dư Tắc Thành, lập tức nhanh chóng rời khỏi hắn, đi ra một quãng không xa lại tiếp tục đùa giỡn với nhau, nhìn đám bạn trong quá khứ này. Nghĩ đến thái độ của bọn họ đối với mình, trong lòng Dư Tắc Thành đột nhiên có cảm giác giật mình, dường như hắn đã cách bọn họ cả một thế hệ, tuy rằng tuổi thật của hắn chỉ mới 15. Nhưng hàng ngày giao tiếp với bọn người cáo già giang hoạt, tâm tính của hắn cùng già theo, tính hồn nhiên vô tư trong quá khứ đã không còn nữa, hai tay hắn đã dính đẫy máu tươi, gương mặt của thiếu niên bị hắn chém đầu, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành, nhưng Dư Tắc Thành không chút động lòng. Đây là con đường do mình lựa chọn, nếu đã lựa chọn, vậy sẽ không hối hận, cho dù tương lai thẳng ở núi thay bể máu, cũng quyết không quay đâu lại. Tiếp tục kiên trì, suy nghĩ này của Dư Tắc Thành vừa nổi lên. Lập tức chân nguyên trong cơ thể biến đổi rất nhiều. Lẫn biến hóa thứ năm kia vốn chậm chạp không thể đạt tới, không ngờ trong một niệm nà thuận lợi hoàn thành, trong cơ thể huyết dịch quay cuồng, huyết khí thấm thấu ra ngoài. Da lông toàn thân trải qua sự biến đổi này. Trải qua huyết năng thẩm thấu, bắt đầu biến dị cường hóa, Dư Tắc Thành đứng thật lâu tại chỗ, không hề nhúc nhích, làn da hắn dẫn trớ nén trong suốt vô cùng, giống như bạch ngọc, làn da trắng trẻo mịn màng chăn khác trẻ con. Lẫn biến hóa thứ năm tới mau, đi cũng mau. Năm lẫn biến hóa hoàn thành, luyện huyết đoán thê đại thành, tự nhiên tiến vào cảnh giới gian khí trung cấp, cảnh giới nâng cao. Xung quanh Dư Tắc Thành, rất nhiều linh khí rót vào trong cơ thể hắn. Cũng may nơi này là khu náo nhiệt, hàm lượng linh khí cũng không nhiều, không tạo thành khí xoáy, cho nên không ai cảm thấy. Năm lẫn biển hóa kết thúc, Dư Tắc Thành phát hiện huyết năng trong cơ thể sinh ra một loại năng lượng kỳ dị. Năng lượng này khác với chán nguyên trong cơ thể, cũng không giống như huyết năng, rất có khả năng đây là cương lực gì đó. Đáng tiếc chi có một tia mỏng manh, yếu ớt giống như huyết năng lúc ban đầu, ngoại trừ cương lực. Năm giác quan của Dư Tắc Thành càng thêm tinh tường. Hơn nữa còn phối hợp biến hóa ra một loại giác quan thứ sáu kỳ dị, không cần mắt thấy, không cần tai nghe, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hết thảy động tĩnh xung quanh ba trượng. Tiếng côn trùng dưới đất kêu khe khẽ, lá nạn gió thổi, tiếng thở đốc của người qua đường, tiếng tim mình đập, cảm giác nà trước kia cũng từng xuất hiện, bất quá chi là linh cơ chợt lóe rồi biến mất, không giống như hiện tại đã trở thành cảm giác cố định của mình, vĩnh viễn tồn tại. Đây có lẽ chính là thản thức trong bí tịch có ghi lại. Bản bí tịch tu tiên vô hình am diệt thần thức hóa sinh thuật chính là lấy thần thức này làm cơ sở, Dư Tắc Thành lợi dụng thần thức cảm thụ được hết thảy. Phát hiện huyết năng trong cơ thể được tia cương lực dẫn dắt chạy trong cơ thể. Dường như bọn chúng đang tìm kiếm cái gì, Dư Tắc Thành biết rằng mình cần phải đi vào tu luyện tầng tiếp theo hóa huyết thành, cương, cần lựa chọn một cơ quan, tiến hành cương hóa cơ quan, trong huyết cương quyết cung cấp 9 loại cơ quan có thể lựa chọn cương hóa. Cơ quan thứ nhất chính là trái tim. Sau khi cương hóa, sẽ đạt được huyết yểm chi tâm, có thể có được lực lượng huyết năng mênh mỏng vô bờ. Sau khi cương hóa thành công, cho dù trái tim bị thương cũng sẽ duy trì thản thể hoạt động, còn có thể tiến hành tự chữa trị thản thể. Có thể nói có được một trái tim bất tử. Vĩnh viễn không ngừng đập, cơ quan thứ hai chính là hai thận, sau khi cương hóa, sẽ đạt được vĩnh hằng chi lô, sẽ mang đến động lực vô hạn. Sức chịu đựng vô cùng, thể lực vô tận, cơ quan thứ ba chính là hai mắt, sau khi cương hóa, sẽ đạt được huyết thần nhãn. Hai mắt như đuốc, nhìn rõ vật trong bóng tối, không sợ ánh sáng mạnh mẽ, thị lực siêu quần, hơn nữa hai mắt sẽ biến thành màu đó uy nghi, đến một lúc nào đó trong quá trình tu luyện sau này sẽ đạt được các loại thân thông hùng mạnh như huyết nhãn thuật. Khống tâm nhãn, cơ quan thứ tư chính là răng, sau khi cương hóa. Sẽ đạt được 40 chiếc răng tuệ si, nghe nói người có được tuệ si nà đều là bậc đại hiền đại thánh, hoặc là biến thành ma si có thể hấp thu tinh hoa vạn vật, thiên hạ vạn vật không có gì là không thể hấp thu. Hoặc là biến thành cương si có thể cắn đứt hết thảy, tương lai có thể cắn nát hư không, hoặc là hóa thành pháp sĩ có thể khiến cho miệng phun ra lửa ngọn, hàng băng, kịch độc, thiểm điện. Có thể nói vô ảnh vô hình, như một bóng ma, cơ quan thứ năm chính là hai xương ổng chân. Sau khi cương hóa, sẽ đạt được truy phong trục nhật cốt, hai chân sẽ đạt được thần thông vi đà thiên phi mau thối có thể phi hành trên đâu ngọn cỏ, nhanh như thiểm điện, tương lai học tập độn thuật dễ như trờ bân tay, cơ quan thứ sáu chính là móng tay của hai tay. Sau khi cương hóa, sẽ đạt được thẫn giáp kiếm. Móng tay sẽ biến dị, có thể hóa thành giáp kiếm dài ba thước, sắc bén dị thường, còn có thể hấp thu huyết năng của địch nhân. Hơn nữa những móng tay này trong tương lai có thể tiếp tục tế luyện, trở thành một món pháp khí. Cơ quan thứ bảy chính là xương vai. Sau khi cương hóa, hoặc là hóa thảnh thiên từ huyết đồng cốt, sẽ gia tăng lực cảm ngộ với tiên thuật hệ hỏa, học tập tiên thuật hệ hỏa nhanh chóng vô cùng, hoặc là hóa thành hàng huyết huyên băng cốt, sẽ gia tăng lực cảm ngộ với tiên thuật hệ thủy, học một biết mười. Cơ quan thứ tám chính là hai xương cổ tay. Sau khi cương hóa, sẽ hóa thảnh vô song kim cốt, hai cô tay trở nên linh hoạt vô cùng, tương lai điêu khiên phi kiếm, thi triển pháp quyết sẽ rất nhanh chóng, linh hoạt dị thường. Cơ quan thứ chín là đầu. Sau khi cương hóa, sẽ đạt được hằng cổ tinh thẩn cốt, hấp thu lực tinh, thẩn tu bổ tháng hình, hơn nữa làm gia tăng tốc độ thi pháp niệm chú tiên thuật, đồng thời kiên cường như sắt, cứng rắn vô cùng. Những cơ quan cương hóa này nhìn qua rất huyền diệu, thật ra không quá thần kỳ như vậy. Trên thế gian này, giữa hàng ngàn hàng vạn người ắt có một người trời sinh có được cơ quan như vậy. Người như vậy nếu các môn phái tu tiên tìm được ắt sẽ thu làm đệ tử, hơn nữa tốc độ gia tăng cảnh giới tu tiên của bọn họ sẽ mau chóng kinh người. Những cơ quan hùng mạnh như vậy được tu tiên giới mệnh danh là tiên cốt, cùng tuệ căn. Thiên phú, thẳng thòng được xưng là bốn con đường tắt lớn để tu tiên. Chỉ cần có được một, vậy con đường tu tiên sẽ trở nên bằng phẳng. Thông qua sự khổ tâm nghiên cứu của Bất Ngôn Tông tìm tòi nguyên nhãn hình thành tiên cốt, vào thời kỳ thượng cổ, phàm nhãn và tiên nhãn sinh sồng hồn tạp cùng nhau, người tu tiên khô tâm tu luyện, đạt được bí Phật tiên thuật, những bí pháp tiên thuật này đồng thời đã cải tạo căn cốt huyết mạch của bọn họ lưu lại hậu duệ, số hậu duệ này mất đi cơ hội tu tiên, bèn phán tán huyết mạch vào trong phàm nhân, như vậy hậu duệ của bọn họ sẽ có được sở trường đặc thù ở một số phương diện, khác với phàm nhân bình thường. Nếu dùng cách nói ở hiện tại chính là gen di truyền biến dị. Đây chính là đạo lý hình thành tiên cốt, tỉ như đệ tử của Thiên Mục Tông am hiểu về mục thuật, sau này cưới vợ sinh con. Hậu duệ của bọn họ rất có khả năng được tiên cốt thiên thẩn nhãn, vô thượng thiên đạo tông pháp lực cao thảm, nghịch cảnh mà đi. Nghiên cứu ra pháp quyết tiên thuật chuyên hóa căn cốt của phàm nhân trở thành tiên cốt, vô thượng thiên đạo huyết cương quyết chính là một trong số những tiên thuật đó. Đáng tiếc chính loại cơ quan này, trước tu luyện cái này, sau tu luyện cái kia đều có pháp quyết của riêng chúng. Quyển thượng của huyết cương quyết chỉ cung cấp Phật môn tế luyện ba loại cơ quan, còn lại chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ. Tu luyện quyển trung mới có thể có được, nghĩ đến chính loại tiên cốt có thể lựa chọn, khiến Dư Tắc Thành khó có thể lựa chọn vô cùng. Rốt cuộc mình nên lựa chọn cái nào đây? Lúc này đã giữa trưa, Phó Cường bên cạnh chợt nói, lão đại. Cũng đã trưa rồi hay là đến nhà ta dùng bữa đi, Lâm Diệp Hồng cũng đang ở nhà ta cách đây không xa lắm, chỉ vài bước là tới, vừa khéo mọi người tụ tập một phen. Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu. Gọi đệ đệ muội muội của mình cùng đi tới nhà Phó Cường. Nhà Phó Cường là một tứ hợp viện biệt lập, Lâm Diệp Hồng cũng ở trong này. Sau khi người nhà y chết thảm, y không lập gia đình khác, vẫn lẻ loi một mình, Phó Cường thấy y lạc lõng cô đơn, bèn gọi y đến cùng ăn cơm, nhìn thấy Dư Tắc Thành đến. Tất cả mọi người rất vui mừng, lại cố ý dọn thêm vài món thức ăn. Trong đó có một nữ tử diễm lệ tỏ ra tất bật, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn Phó Cường âu yếm vô cùng. Sau khi Phó Cường giới thiệu, Dư Tắc Thành mới biết đây là thê tử sắp xuất giá của Phó Cường, hỷ sự sẽ được tổ chức trong năm nay. Dư Tắc Thành lập tức chúc mừng, lấy ra trong ngực áo một trong bảy món châu báu khi trước đế dành lại, làm lễ gặp mặt. Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, sau khi ăn xong mọi người rảnh rỗi. Phó Cường và Lâm Diệp Hồng rủ nhau so tài một phen, rèn luyện thân thủ, hai người bắt đầu luyện võ ngay tại hậu viện. Dư Tắc Thành dẫn theo đệ đệ muội muội quan chiến. Nhìn hai người bọn họ quyền qua cước lại. Dư Tắc Thành thử thần thức của mình một chút, lập tức đưa hết thảy động tác của hai người vào trong cảm ứng của mình. Cước này của Phó Cương vẫn còn kém sức một chút, nếu như cao thêm hai phân, chiêu tiếp theo của Lâm Diệp Hồng sẽ bị bẻ gãy. Kiếm Lâm Diệp Hồng đâm ra nếu lệch về bên phải thêm một tấc, đã có thế đâm vào khe hở trong thiết trảo Phó Cương. Hai cao thủ trước kia trong mắt Dư Tắc Thành, hiện tại dưới thần thức của hắn lập tức lộ ra sơ hở chồng chất. Trong vô tình Dư Tắc Thành đã trưởng thành đến mức có thế đối kháng cùng Phó Cường. Lâm Diệp Hồng, đây là ích lợi đạt được nhờ tu luyện, tuy rằng năm lần biến hóa hợp nhất, hoàn thành tu luyện, cũng không cảm thấy khác nhiều so với trước kia, nhưng trong vô tình lại khiến cho Dư Tắc Thành chậm rãi trưởng thành. Hơn nữa trong thời gian qua Dư Tắc Thành dốc lòng nghiên cứu bí tịch đao pháp, kiếm pháp cơ bản, đã không còn là thiếu niên không biết chút gì như trước kia. Sau khi Ma Lễ Thanh ám sát hắn, hắn bèn mang ngũ hổ đoạn môn đao ra tiến hành học tập,